Chương 940, ba môn bại huyết án. Phi Huyên là tiên giới biến mất rất nhiều năm Côn Bằng Phường thị thiên âm trúc, nháy mắt náo nhiệt, không hơn phân nửa canh giờ, Lưu Yên tiên tử liền từ các phe trong bát quái thấy được. Về phần ba môn bãi chỗ sâu, mấy người thiên kiếp về sau, trong lúc vô tình làm ra trời bức căn cứ, ngược lại tại các phương vô tình hay cố ý làm nhạt bên trong, không có Phi Huyên là Côn Bằng tới nổi danh. Lưu Yên tiên tử cảm thấy mình đầu rất đau, người khác có thể không thèm để ý cái thiên kiếp này, nàng lại nhất định phải để ý tốt tại lúc trở về, đồ đệ cốc lệnh tắc thần thái yên ổn, Lưu Duyệt nơi đó tất nhiên là hữu kinh vô hiểm. Sư tôn bên ngoài không có phát hiện cái gì dị thường đi có lôi ngục thí dụ phía trước, cốc lệnh tắc đối Lưu Duyệt khác người chuyện, bình thường đều có tâm lý chuẩn bị, hiện tại duy nhất sợ là chỉ là muội muội ở bên ngoài tiến lên dai, bị người hữu tâm chú ý tới. Ngươi có thể tại thần hồn bên trong liên hệ đến Lưu Duyệt đi nói cho nàng, vô sự tận lực về sớm một chút là phát sinh cái gì sao nàng tại ba môn bãi thâm nhập vào bậc, kết quả dưới mặt đất là trời bức tại vạn năm hơn trước, xây ở nơi nào căn cứ. A làm sao lại trùng hợp như vậy Lạc Tịch Nhi khẽ nhất thành, nàng cùng trời bức đánh nhau nàng khả năng dùng tử điện gọi lôi phương pháp, muốn thiên kiếp mãnh liệt hơn chút. Kết quả có 4 năm cái trời bức đang ở tại tiến giai ngay miệng Lưu Yên tiên tử phi thường nghĩ thở dài, nàng lôi kéo bọn họ cùng một chỗ tiến đến giai. Kia kết quả đâu cốc lệnh tắc hỏi cái này lời nói lúc, trong lòng phi thường vô lực, muội muội là thai họa thể chất, không biết chuyện gì xảy ra, cùng những thứ này trùng kỳ quái hình như là trời sinh nghiệt duyên bình thường, như thế nào đều phòng không được. Phi Huyên mang theo trời dụ con người, tận diệt bên kia. Điểm này, Lưu Yên tiên tử vẫn tương đối hài lòng, Trói Long đối ngoại tuyên bố, ứng kiếp người, tất cả đều vẫn tại thiên kiếp phía dưới. Lạc Tịch Nhi vô ngực một cái, lúc này mới thở dài một hơi. Trời bức chỉ cần còn có người tại ứng kiếp, vòng xoáy linh khí căn bản không phải chuyện, bởi vì người bình thường, tại loại này hoàn cảnh dưới không có khả năng còn sống. Trời bức bí mật tại ba môn bãi chỗ sâu đại hoàng, vô chi vô giác làm căn cứ, nơi đó đối bọn hắn chỉ sợ phi thường trọng yếu. Lưu Yên tiên tử nhìn về phía hai cái đồ đệ, trời dụ thịnh hội, chỉ sợ muốn gió tanh mưa máu. A Cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi biến sắc. Tô Đạm Thủy năng lực ứng biến không có đột nhiên mất linh thời điểm đi nếu như không được, Lưu Yên tiên tử hoài nghi muốn đích thân đi một chuyến bên kia. Sư tôn yên tâm Lạc Tịch Nhi đối Tô Hồ Ly đây tuyệt đối là 120 cái yên tâm, tiêu giao môn theo một lần yếu thế, chậm rãi phát triển thành đỉnh cấp tông môn, Tô Sư tỷ ở bên trong. Cú nở dê cư công chí vĩ. Nàng trước khi đi, cố ý góp nhặt sở hữu trời dụ quan cùng hai tộc nhân yêu tư liệu, trừ tu vi còn yếu, ứng đối phương diện, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Trời bước đi ra, chúng ta Tam Thiên Thành tốt nhất đừng lại có mẫn cảm nhân vật đi qua để người chú ý tốt. Cốc lệnh tắc nghĩ nghĩ, cú nở dê ở bên cạnh mở miệng, sư tôn, ta trở về cấu kết Lưu Duyệt, để nàng tận lực rời xa phía bên kia. Lưu Yên tiên tử nhìn sang đồ đệ, nàng rõ ràng là để nàng gọi Lưu Duyệt mau chóng trở về. Ra chuyện này, nàng sẽ càng cẩn thận cốc lệnh tắc giải thích, có phao phao cùng, nàng lại tiến giai thiên tiên, ở bên ngoài lệnh tắc, vẫn là để nàng trở về đi. Lưu Yên tiên tử xua tay, đánh gây đồ đệ lời nói, tiên giới luôn luôn có một cái truyền thuyết, rất nhiều năm trước chư tiên đại chiến, công đức tu sĩ can thiệp thiên đạo, kỳ thật thụ nguyền rủa cốc lệnh tắc môi run lên. Trên mặt nhan sắc chậm rãi trắng bệnh. Sư tôn, vì cái gì sẽ phát sinh chư tiên đại chiến loại sự tình này? Lạc Tịch Nhi kỳ thật rất không minh bạch những cái kia cổ tiên nhân điên cuồng. Tất cả mọi người sống nhiều năm như vậy, ấn ly tới nói, đều có thể lý tính đối đãi sự tình, có thể kết quả lại là đại gia đồng loạt chết trẻ. Lưu Yên tiên tử lông mày nhăn lại nhăn, hai cái đồ đệ đều là muốn tiếp tục Tam Thiên Thành. Đối với các nàng không cái gì có thể giấu giếm, cụ thể. Ta cũng không rõ lắm, tiên minh cùng một ít cổ lão tông môn, thế ra, có lẽ biết một chút, nhưng bọn hắn đều đối chuyện năm đó hủy mạc như sâu ta theo một số người đôi câu vài lời bên trong, suy đoán năm đó tiên giới, tao ngộ càng cường đại hơn vực ngoại sinh linh xâm lấn, vì sinh tồn và truyền thừa, một ít công đức tu sĩ bản thân hiện tế. Bách Linh chiến trường lúc, tựa hồ dùng cái gì đặc biệt không quá hào quang thủ đoạn, sau đó bị nguyền rủa. Không quá hào quang công đức tu sĩ có thể sử dụng cái gì không quá hào quang thủ đoạn cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi nhìn nhau một chút, càng thêm mơ hồ. Những thứ này chỉ là phán đoán của ta, bất quá Lưu Yên tiên tử thở dài, trăm vạn năm đến, tiên giới sở hữu tại ghi chép bên trong công đức tu sĩ, tại xác nhận lúc trước cùng sau khi xác nhận, cho dù được bảo hộ thành bộ rắn gì, cũng sẽ ở đủ loại tình huống dưới, cùng ngoại vực trùng quái tướng gặp, sau đó, không có sau đó lộ bên ngoài công đức tu sĩ, sẽ bị bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào giết chết. Bọn họ tựa hồ là sinh ra hữu duyên, rồi lại sinh ra đối địch. Nói đến đây, Lưu Yên tiên tử trong đầu hình như hiện lên cái gì, bởi vì quá nhanh, nhất thời tuyệt không bắt được. Gần đây một ít năm, tiên giới tuy rằng mặt ngoài thái bình, kỳ thật đã sớm quần quận sóng ngầm, âm tôn được trí, mục tiêu của hắn là thiên hạ đại loạn, cường đại đến 10 khỏa đầu hiện thế lưu duyệt ở bên ngoài gặp lại những vật kia phiêu lưu, so với tại Tam Thiên Thành cao hơn 80% trở lên. Tam Thiên Thành tuy rằng luôn luôn bị những vật kia nhìn chằm chằm, thế nhưng là có nàng cùng xương ý bọn người ở tại, tạm thời an toàn, tuyệt đối có thể cho lưu duyệt. Cốc lệnh tắc cúi đầu, ta nói với nàng, tận lực để nàng trở về. Muội muội chủ ý từ trước đến nay chính, từ nhỏ đến lớn, đều không phải nàng nói cái gì, chính là cái gì. Còn tại lấy một độ thuật, tại yên tĩnh trong rừng hoang tiến lên lưu duyệt, nghe được tỉ tỉ thanh âm lúc, có một nháy mắt choáng váng tỉ tỉ trong thức hải, luôn luôn có nàng, thế nhưng là nàng nơi này, nhưng xưa nay không có nàng. Dù là tiến giai thành tiên, hưởng 6 vạn tuổi thọ, nàng cu nở dê một mực là bị động cái kia. Ngay cả nghĩ nói với nàng câu nói, hình như đều vô cùng gian nan, sắt lại chỉ có thể là vật khí. Nghe nàng từng lần một nói, nhớ nàng về Tam Thiên Thành một đoạn thời gian, đồng loạt vào may mắn đồ tu luyện, lưu duyệt lông mày nhịn không được nhăn lại với nhau. Nàng vừa mới tiến giai thành tiên, phải cần một khoảng thời gian ổn định cảnh giới, hiện tại liền vào may mắn đồ, không đúng lắm đi lưu duyệt vuốt vuốt ngạch, tuyệt không dừng bước lại, nàng hiện tại nỗi lòng còn có chút lo lắng, không muốn nói chuyện, càng không muốn cấu kết nửa ngày về sau, chỉ là nghe tỉ tỉ nói, nàng một câu không phản bắt được. Lặng lặng rừng rậm, cho nàng một loại khác căn bình, nàng đem tỉ tỉ, dứt khoát che đậy ở, chỉ chuyên tim đi chính mình, hình như muốn tại hải dương màu xanh lục bên trong, đi đến thiên tri cuối cùng. Tự nhiên, ngăn cách nàng cũng không biết, đi suốt đêm xoay chuyển trời đất dụ quan trói long trưởng lão, hướng về thiên hạ tuyên bố trời bức căn cứ hủy diệt thời điểm, cu nở dê xuyên thấu qua tiên minh, yêu cầu cha gần đây vài vạn năm, đại hoang sở hữu có dị thường địa phương. Lưu Duyệt càng không biết, tại biết thứ 11 hào căn cứ chỉnh thể thất thủ tin tức về sau, tới gần nơi này bên cạnh thứ 10 trong căn cứ, trời bức chủ náo nhân vật, đã quyết định thật nhanh, làm ra ăn miếng trả miếng chuẩn bị. Trời dụ thịnh hội tập trung hai tộc nhân yêu nhân tài mới nổi, nơi đó thành phòng cu nở dê quá lợi hại, tạm thời bọn họ không có cách, thế nhưng là ba môn bãi, lại nhân yêu trộn lẫn. Đánh hai tộc mặt, không có so với nó nơi tốt hơn. Đêm đó, một cái không đang chú ý dưới chân núi, truyền đến một tia linh lực ba động, một đám người áo đen, khuôn mặt âm trầm xuất hiện tại không lớn trong động quật. Nhưng có thể động, một tên cũng không để lại là người áo đen rất nhanh liền đứng thành 15 cái tiểu đội, theo thổ sơn sau khi ra ngoài, phân tán bốn phía, vây quanh ba môn bãi đơn sơ phường thị. Mà lúc này Lưu Duyệt, rời ba môn bãi, còn có hơn nửa ngày lộ trình. Thật tới, trang phục thành phổ thông tán tu Lý Chính bọn người trong lòng có chút bối rối, không nghĩ tới, những ngày này bức quả nhiên như trói long trưởng lao nghĩ như vậy, mơ hồ hơi nghĩ tại ba môn bãi lại đi đánh mặt. Đáng hận trời dụ thịnh hội liền muốn tổ chức, lại thêm ngay lúc đó trưởng lao yêu tộc mông vì chưa từng phái tiếp theo người, trời dụ quan chiến vệ chỉ ở này lưu lại 1/4. Đinh cũng không biết ai ra tay trước, bên này kiếm minh mới lên, vô số đao quang kiếm ảnh, đã tại bình tĩnh rất nhiều năm, chỉ có tiểu đà tiểu nháo ba môn bãi chính thức mở màn ba nhờ mấy viên huyết hồng pháo hoa, mới muốn lên không, liền bị một người áo đen đánh xuống dưới, bắn vào hốt hoảng trong đám người. A, mau trốn a, cái nào đó tu sĩ cực kỳ sợ hãi, bên cạnh kêu to bên cạnh quay người liền chạy. Cho dù ai đều nhìn thấy, trời bức thực lực xa thịnh bọn họ, trừ mấy cái tương đối có huyết tính tán tu yêu, cùng nhau thêm vào bên ngoài vòng chiến, những người khác, tất cả đều hận không thể dài hơn hai cặp chân, rời chiến trường càng xa càng tốt. Bọn họ đều bằng bản sự, xuyên qua chẳng ra sao cả phường thị đại chiến, chu trốn phương hướng, đương nhiên là trời dụ quan. Thế nhưng là bên kia sớm bị trước kia muốn bao bọn họ sủi cảo một đội trời bức coi chừng, ngã xuống một số người về sau, đại gia phân tán mà chạy. Giết nửa tung bay ở giữa không trung láo giả, liếc về phía đám kia không biết phản kháng, chỉ biết chạy trốn tán tu cùng tán yêu, khỏe miệng hiện lên lánh khóc ý cười, thử thế mà biết trước, phái người ở đây trợ, đáng tiếc ba môn bãi đặc thù, còn có yêu tộc liên lụy, trói long làm cái gì, đều muốn làm nhiều công ít. Lao giả biết, so với Mông Vi cùng thân đồ úy, chỉ có trói long tại trên chiến trường vực ngoại, cùng bọn hắn liên hệ hơn nhiều đáng tiếc, hắn chi phối không được yêu tộc, QNZ chi phối không được tư duy theo quán tính, chỉ biết cùng yêu tộc liên hệ thân đồ úy. Nếu không, nếu như thân đồ úy làm xuống miếng vải này xếp, bằng hắn luôn luôn thủ đoạn, là tuyệt sẽ không chỉ lưu như thế chút người. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ bành bành bành trời dụ quan hơn 20 người, phân tán bốn phía, tập thể ném ra trong tay cầu cứu pháo hoa. Chỉ là để bọn hắn đều không nghĩ tới chính là, đã sớm đề phòng một chiêu này lão giả, trong tay linh lực xoay tròn, sở hữu nổ tung huyết hồng pháo hoa, tất cả đều nửa đường gãy kích trầm xa, bị hắn chia bắn những cái kia buồn bã kêu thảm thiết người đi. A a a tiếng kêu thảm thiết, vang lên một mảnh. Không cần lại chạy, tụ trận, cố thủ Lý Chính khó thở những thứ này giống con ruồi không đầu đồng dạng tán tu cùng tán yêu, vào chúng ta phòng trận, nhanh không chỗ có thể trốn, lá gan nhỏ hơn nhân cùng yêu, rơi vào đường cùng, đành phải nghe lệnh. Tốt tại trói long không yên lòng, cho bọn hắn lưu lại một cái âm dương điên đảo trận, trận này phòng ngự nhất lưu, tại 24 ngọc tiên thủ bên trong, chí ít có thế thủ 7 ngày. 1-2-3-4 đội, tiến hành trước vây quanh bên này. Áo đen lão giả tại trời muôn sáng thời điểm, lần nữa phát lệnh, cái khác 11 đội, chia 4 phương 8 hướng, đánh lén ra ngoài, nhất thiết phải để ba môn bãi lại không một cái thở không ra hơi. Ba môn bãi bởi vì kia mấy trăm mấy ngàn năm ngẫu nhiên cơ duyên, có gần nửa tán tu cùng tán yêu, kỳ thật phân tán tại ba môn bãi bốn phía ở lại. La nương, ta lại cho ngài nấu bát dê canh đi nho nhỏ cửu mệnh không biết nguy hiểm đánh đến nơi, ngày mới sáng. Liền từ mâu thân bên người đứng lên, ta nhiều hơn điểm lắm, chúng ta có thể ăn được lâu, không cần tiết kiệm. Mái đầu bạc trắng, mặt mũi tràn đầy khe ránh nữ tu ôn nhu vớt ve lưng của hắn, đang muốn nói xong, liền cảm giác được bố tại bên ngoài hơn vạn mẹ cảnh trận, bị người nào động, suýt, có người tới. Nàng ôm lấy eo, cấp tốc mở ra dấu giếm ở bên ngoài vỏ cây bên trong kính quang trận, lại phát hiện một màn kinh khủng nương cửu mệnh giật mình kêu lên, tại ba môn bãi kiếm ăn. Hắn kỳ thật gặp qua không ít giết chóc, nhưng từ chưa thấy qua, người miệng bên trong, có thế ruôi ra dài như vậy rắc hút, đem những người khác, tươi sống hút thành người khô. Trời bức nữ tu có chút trắng bệnh trên mặt, hiện ra một trận đường hồng, cửu mệnh oan, từ cửa sau thối lui đến chúng ta trước kia thường giấu miêu miêu địa phương. Nương, vậy còn ngươi nương một hồi liền đi. Đang khi nói chuyện, nàng đem đầu giường túi chữ vật, cu nở dê kín đáo đưa cho nhi tử, nhanh. Mặc kệ bên ngoài có thanh âm gì, nương không có la ngươi lúc trước, đều không cần lên tiếng, cũng không cần đi ra. Nương, ta sợ hai trước kia, mỗi lần nương muốn cùng người đánh nhau thời điểm, đều để hắn tránh ở nơi đó. Thế nhưng là lần này, nương, ngươi đều không linh lực, coi như cho ta đoạn hậu, lại có thể đoạn bao lâu trong ánh mắt của hắn, chứa đầy nước mắt, người bên ngoài thật là khủng khiếp, chúng ta cùng đi, ngươi không chạy nổi, ta có ngươi. Lương nữ tu nhìn xem nàng luôn luôn không thế nào khóc gầy yếu hài nhi, trong lòng không lý do mềm nhũn. Trên đời này, nàng như ngã xuống, cựu mệnh liền thật muốn trở thành cô nhi, bị người khi dễ, ngay cả cái liếm vết thương khuỷu tay tìm khắp không đến. Chúng ta cùng đi. Mẹ con hai người, rón rén hướng động sau đi. Ta liều mạng với các ngươi. A a a phương xa chuyển đến vội vàng đao kiếm âm thanh, còn có người kia dốc cạn cả đáy kêu to. Lư Duyệt nghe được thời điểm. Kia dốc cạn cả đáy kêu to, đã biến thành kêu thảm, hơn nữa thanh âm càng ngày càng yếu. Nàng tuyệt không để ý nhiều, ba môn bãi là tán tu tán yêu thiên hạ, bọn họ càng quen thuộc cho luật rừng, nhược nhục cường thực chuyện, từng giây từng phút, đều có phát sinh. Đang muốn rẽ một cái, một đường không tưởng tượng nổi hình như trường thương đồng dạng đồ vật, theo nghiêng trong đất, xuyên thẳng đi qua, kích nàng nhất định độn gốc cây kia. Khó được còn có cái hàng tốt, bát huynh, cái này cho ta. Cái kia mèo con yêu, cho ngươi làm điểm tâm đi đi ra thành chín, cao hứng hắn thiên phú dị bẩm đối độn pháp chấn động phản ứng so với những người khác nhanh, nếu không, động trước cái kia không hai lạng thịt mèo con yêu, này hàng tốt liền không tới phiên chính mình, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, hắc hắc, lưu lại tiền qua đường. Câu nói này, là ba môn bãi chúng tu, thường nói nhất lời nói. Thành chín học thời điểm, tâm tình phi thường tốt. Cút Lư Duyệt cảm thấy y phục của hắn rất quen mặt, khiếp mắt dò xét thời điểm, thần thức bốn thả, đã phát hiện hơn vạn mễ bên ngoài, cái kia bị hút thành người khô thi thể, trời bức ha ha, phản ứng cu nở dê nhanh. Thành chín cười mị mị, thúc thủ chịu chói, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm, nếu không hắc hắc, hút thành làm, ngươi nhất thời cu nở dê không chết được, kia thống khổ phải không? Lưu Duyệt trong lòng hơi trầm xuống, nàng tuy rằng đã sớm đoán được, bởi vì cái kia trong lúc vô tình phá vỡ tới trời bức căn cứ, trời dụ quan nơi đó sẽ không yên ổn, lại không nghĩ rằng, trời bức tốc độ nhanh như vậy, ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút kiếm của ta. Nàng nhẹ nhàng bôi qua lóe mù mắt người kiếm thân kiếm, ngươi vừa kêu người khác bắt ca, như vậy ngươi chính là lão cửu hoặc là lao thập vẫn là các ngươi bên này người tương đối nhiều, ngươi là hơn 10, 20 mấy này nói là lời gì? Thành chín cười lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không thì nên trách không được ta. Hắn nhào lên thời điểm, trên đầu cực lớn rắc hút, đã duỗi tới. Luận tu vi, hắn liền muốn tiến giai đến cấp 14, tương đương với nhân tộc Ngọc Tiên Trung hậu kỳ. Còn sợ một cái nho nhỏ thiên tiên sao đinh để người không nghĩ tới chính là, rõ ràng mặt trời quang mang, bị bóng cây che khuất, ánh mắt cùng thức hải lại chìm tại một mảnh trắng bên trong, bổ thành chín đầu thật cao quăng lên lúc, sở hữu cảm quan vẫn là một mảnh trắng. Lao cửu thành tám nghe được không đúng, không lo được tìm kia hai lạng thịt, lao nhanh khi đi tới, ôm thành chín đầu, khóe mắt nhai muốn nứt ở giữa, đang muốn biến thân trời bức, đem Lưu Duyệt tươi sống đâm chết, lại là một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh. Giữa thiên địa sáng rõ lại nổi lên. Bộ nửa người nửa trung đầu, có vẻ rất là quỷ dị, một tiếng đau nhức tê, một nửa mà đứt. Sau lưng có gấp biểu mà đến độn âm thanh, rất nhanh, thanh âm này, bốn phương tám hướng đều có, 12 cái ăn mặc đồng dạng áo đen trời bức một thân người ra mạo, ngươi là người nào? Đội trưởng Thành xem xét xem hai cái huynh đệ bị chém chân nhăn cần cổ, ánh mắt phệ huyết cực kỳ. Vừa mới hai lần vụt sang trắng, hắn cách khá xa, tuy rằng tuyệt không thấy rõ ràng, cũng đã kiêng kỵ lên. Ta cùng nương giấu ở cùng nhau cửu mệnh, nghe nàng tràn đầy giọng nỉa mai thanh âm, tức cao hứng, lại lo lắng, nhỏ giọng nói, nương, chính là nàng, túi đựng đồ này, chính là nàng tặng. Tự giới thiệu lúc trước, các ngươi có phải hay không nên trước giới thiệu một chút chính mình? Lưu Duyệt run lẩy bẩy mũi kiếm, đem phía trên trùng dịch bỏ rơi đi, ba môn bãi bị các ngươi chiếm cũng nhanh. Đội trưởng Thành một, híp mắt dò xét nàng. Cảm thấy cô gái này tu không giống những cái kia không đầu óc, hoặc là không có trường pháp liều chết, hoặc là lạnh dùng chờ chết tán tu. Ngươi là ai? Một cái nho nhỏ thiên tiên, coi như xuất kỳ bất ý, cu nở dê không có khả năng ngay cả giết lao bát lao cửu. Phải biết lao bát thế nhưng là trong bọn họ, thực lực cường đại nhất. Lưu Duyệt tả hữu quay đầu, nhìn thoáng qua đem nàng vây quanh ở trong vòng tám cái trời bước, nhẹ nhàng rút kiếm, biết tên của ta. Trừ bằng hữu, đều là người chết. Thật cuồng Thành vung tay lên, giết hắn chữ sát vừa dứt, thủ hạ đồng loạt hành động, vòng vây tại nửa A hơi trong lúc đó, co lại đến 3 mét phương viên. Đinh lóe mù mắt người kiếm nhẹ nhàng kêu vang lúc, bạch quang lần nữa chợt hiện, bổ bổ bổ bị cực phẩm gió tinh cùng đại đạo xạ cả luyện qua lóe mù mắt người kiếm, tại Lưu Duyệt tiến giai thiên tiên về sau, mới hiện ra nó chân chính uy năng. Tám cái ngọc tiên cấp trời bức, bởi vì ba môn bãi tán tu yêu quá mức vô năng, ngay cả pháp bảo cũng không ra. Cứ như vậy mơ hồ bị chia thủ hai nửa. Lưu Duyệt người theo kiếm đi, đem cao y củ ồ y cu nở dê trời bức lấy cực nhanh tốc độ lật ngược lại, trên người hắn màu đen pháp y y, tại chỗ tách rời về sau, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, nàng liền thành một cái trời bức. Đứng lên cửu mệnh, chỉ gặp nàng mũi chân gảy nhẹ, 12 cái đem biến chưa biến trùng sắc đồng loạt biến mất ngay tại chỗ. Là người Lưu Duyệt nhìn hắn một cái, đối ôm lấy eo. Một điểm linh lực ba động cũng không có nữ tu cù nở dê ngắm một chút, khởi sướng độn quang lúc, thanh âm mịt mở, bọn họ trùng đầu là của ngươi, giấu kỹ.